Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 313, ngốc hay không ngốc? Góc truyện audio.com. Đường Ti Lạc lại chặn đường đi của An Nhiên lại, nói với nàng, chị dâu này, ngươi tới vừa lúc ta có chuyện muốn tìm ngươi đâu, là thế này, có khả năng luyện ca. Không nói với ngươi, khu ba của chúng ta bên này đang tổ chức một sở phúc lợi nhi đồng, chính là thu lưu những cô nhi ở trong thôn Thiết Ti, hiện tại đang nhận người chiếu cố những hài từ đó chỉ. Dâu qua bên này giúp việc đi, có chia đồ ăn, một ngày ba bữa. Ngượng ngùng, ta còn có chút việc không hứng thú. An Nhiên không chờ đường Ti Lạc, nói hết lời, liền nắm Tiểu Bạc Hà vòng qua đường Ti Lạc đi rồi. Nàng không thích đường Ti Lạc, thậm chí phi thường phản cảm nàng ta, bởi vì đường Ti Lạc giam giữ Vân Đào, không vì gì khác. Đương nhiên, sự tình đường Ti Lạc phải làm thật vĩ đại, thật cao thương, phi thường có tác dụng tích cực, nhưng nói một câu ích kỷ, chính An Nhiên con mang theo Hoa Hoa, hành tẩu ở mặt thế, đều mệt. Đến sắp tắt thở còn đi viện phúc lợi nhi đồng chiếu cố hài tử khác. Nàng đi chiếu cố hài tử khác Hoa Hoa ai chăm sóc? Tùy tiện cho người xa lạ hỗ trợ chăm sóc hay sao? GT, cũng không biết trong đầu đường Ti Lạc nghĩ như thế nào. Phân một ngày ba bữa là được sao? Đường Ti Lạc này xem nhẹ An Nhiên bao nhiêu a, ba bữa cơm một ngày. Nàng sẽ không tự mình tìm được hay sao? Còn phải lăn lộn như vậy, đem con gái của mình cho người khác chăm sóc, mình thì chạy tới chăm sóc đứa nhỏ của người khác. Ngốc hay không? A, đường Ti Lạc ở phía sau lúm đồng tiền như hoa nháy mắt nghiêm lại, đối với Triệu Như đứng ở cách đó không xa, không cao hứng nói. Thái độ gì nha, nhìn xem ta chính là đang giúp nàng, có khả năng không cần công tác đi. Triệu Như nhún vai, nói với đường Ti Lạc, rốt cuộc hiện tại nàng dựa vào chiến đội trưởng, có ăn có uống, cần gì công tác chứ? Nữ nhân này à, ăn mệt lớn như vậy rồi, còn không hiểu tự mình cố gắng tự lập, dựa vào nam nhân thì có thể có đường ra gì? Một nữ nhân đứng sau đường Ti Lạc kinh bỉ một hồi với bóng dáng của An Nhiên, cái gì gọi là tự mình cố gắng tự lập, khi nữ nhân ở tao ngộ phải mà thế tạm thời ủy thân cho nam nhân đó là sự tình không có cách nào khác, nhưng hiện tại đã an toàn, vì cái gì còn muốn dựa dẫm vào nam nhân? Lúc này, nữ nhân nên tìm công tác chính mình nuôi sống chính mình a, bất quá các nàng cũng không hưởng thụ đến sự chiếc cố của chiến đội trưởng, không? Biết chiến đội trưởng có bất đồng gì khác những người nam nhân kia không, đại khái An Nhiên này. Thật sự không thiếu ăn đi, Triệu Như không nói chuyện, An An tĩnh tĩnh đứng ở một góc nhìn đường Ti Lạc cùng nữ nhân kia nói. Này nói nọ sau lưng An Nhiên, nàng đứng đó hừ một tiếng gần như không thể nghe thấy, tìm một cơ hội. Nói với đường Ti Lạc, ta đi xem bà cô. Được, thay ta chào hỏi bác sĩ Triệu. Đường Ti Lạc vừa nghe Triệu Như nói đến bà cô của nàng, vẻ mặt hiện lên ý cười thân thiện. Triệu Hiến Dung, cái tên này ở trước mặt thế rất vang dội, là nhân vật sáng của khoa phụ sản trong nước. Sau mặt thế người như vật giống như của quý còn tồn tại, là đối tượng Đường Kiến Quân khuynh lực để nuôi dưỡng, cho nên đường Ti Lạc đối với Triệu Hiến Dung thập phần lễ phép, liên can đến Triệu Như cũng thực thân cận, Triệu Như cũng không xa lạ với đường Ti Lạc, hoặc là nói mặt ngoài vẫn duy trì tốt mối quan hệ bằng hữu. Đường Ti Lạc để nàng hỏi thăm Triệu Thiến Dung, Triệu Như cũng gật đầu cười đồng ý, rồi một mình leo lên cầu thang lên tầng 3, góc truyện audio.com. Nàng thật là càng ngày càng cảm thấy đội ngũ đứng thành hàng hiện nay tựa hồ có chút vấn đề, Lôi Giang và đường Ti Lạc không phải người có thể dựa vào. Khách chương.